Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 949, Biệt Ly 3. Những năng lượng này hòa vào cơ thể Thao Túng Giả và những người khác, tạm thời ngăn chặn tiến độ của thiên nhân ngủ suy. Chiêu thức bị phá, Thảm Họa chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, quên chưa nói, thiên nhân ngủ suy chỉ có thể bị kìm hãm chứ không thể được giải trừ hoàn toàn. Nếu các vị đã trúng chiêu này, ta khuyên các ngươi nên chết sớm siêu sinh thì hơn. Giọng nói vừa dứt, Chính Nghĩa đã quay đầu bỏ chạy, đúng vậy, anh ta đã rút lui, Thao Túng Giả tạm thời kìm hãm được sức mạnh thiên nhân ngủ suy trong cơ thể Chính Nghĩa, điều này đã đánh thức lý trí của Chính Nghĩa. Và lý trí mách bảo anh ta, nếu còn tiếp tục ở lại đây, chỉ có con đường chết, dù sao, anh ta thế cô đơn độc, sự hợp tác với đám người Thao Túng Giả, cũng chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng. Trong tình huống như vậy, dù đầu Chính Nghĩa có làm bằng sắt cứng đến mức, thì anh ta cũng không dám tiếp tục nhúng tay vào chuyện này nữa. Thảm Họa chỉ liếc nhìn Chính Nghĩa, rồi không để ý đến anh ta nữa, hắn ta quay đầu nhìn Thao Túng Giả, trong mắt Thảm Họa lóe lên ý cười. Ngươi không chạy, ai thắng ai thua vẫn chưa biết được. Thao Túng Giả vừa đưa ra câu trả lời, vừa có nhiều sợi xích hơn vươn ra từ hư không. Thảm Họa chỉ cười đáp lại, vậy thì thử cái này. Hắn ta lại giơ tay lên, ánh sáng thánh khiết, bắn ra từ đầu ngón tay. Cướp đoạt thần danh, khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng trắng dễ dàng đánh trúng Thao Túng Giả với khí thế không thể ngăn cản. Vì vậy, những sợi xích tan rã, biến mất. Hơi thở của Thao Túng Giả, trong nháy mắt đã xuống dốc không phanh, anh ta thực sự đã mất đi sức mạnh thần danh, đây là thủ đoạn của thần tối cao. Tiếng kêu kinh hãi của Thao Túng Giả đã nói rõ nguồn gốc của chiêu thức này, nhưng Thảm Họa chỉ cười toe toét, ta đã quên đây là thủ đoạn của ai rồi, nhưng ta vẫn nhớ cách sử dụng nó. Không cần nói thêm gì nữa. Thao Túng Giả không nói hai lời, cuốn lấy Phùng Dục, chạy trốn như một con chó mất nhà, liều mạng chạy trối chết. Thảm Họa rõ ràng có khả năng ngăn chặn Thao Túng Giả. Nhưng hắn ta không làm vậy. Hắn ta chỉ đứng trên không trung, tiễn Thao Túng Giả đi xa, một lát sau, khóe miệng thiếu niên nở nụ cười ôn hòa. Không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Dù sao, đây cũng là ba viên đá mài khá tốt. Nói xong, thân hình hắn ta chợt lóe, một lần nữa xuất hiện bên cạnh Lục Minh và những người khác. Vậy thì, đi thôi, Thảm Họa nhẹ nhàng nói ra yêu cầu của mình, hoàn toàn không có khí thế khi vừa đánh bại ba cường giả tối cao. Thái độ của hắn ta với Lục Minh, với Hy Vọng, trước sau vẫn như một. Điều này ngược lại khiến Lục Minh và Hy Vọng không biết phải làm sao. Hy Vọng quay đầu, nhìn Lục Minh lần cuối, sau đó mở miệng, còn đường rời đi, ta nghĩ rằng, ảnh tử có thể xử lý chuyện này, Phùng Dục sẽ không quay lại trong thời gian ngắn, vì vậy, Thảm Họa mỉm cười xuề tay, hắn ta vừa nói vậy, sắc mặt ảnh tử lộ vẻ vui mừng, Hy Vọng và Lục Minh lại nhìn nhau không nói nên lời. Cho đến khi Hy Vọng hít một hơi thật sâu. Vậy thì đi thôi. Nói xong, cậu ta lặng lẽ đi đến bên cạnh Thảm Họa. Quanh ảnh nháy mắt hiện lên. Sức mạnh vô song, bao trùm lấy Hy Vọng, dường như muốn kéo Hy Vọng đi đến một nơi nào đó không xác định. Cho đến khi ánh sáng đạt đến cường độ mạnh nhất. Giọng nói của Lục Minh đột nhiên truyền vào tai Hy Vọng. Quay lại tìm tôi. Hoặc tôi sẽ đi tìm cậu. Chú chó lớn quay đầu, nhìn Lục Minh bên ngoài ánh sáng trắng. Nhất định. Ừ, nhất định, bình tĩnh, mặt không cảm xúc. Đây luôn là hình ảnh của Lục Minh. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, Hy Vọng có thể nhìn thấy, trên khuôn mặt Lục Minh nở rộ nụ cười chân thành, ít nhất cậu ta không nhìn ra bất kỳ sự giả dối nào. Muôn vàng lời nói dâng trào trong lòng, Hy Vọng cất tiếng sủa điên cuồng, lão đại, nhất định phải gặp lại nhé, từ. Ánh sáng nổ tung, Thảm Họa và Hy Vọng đã biến mất không còn dấu vết. Lục Minh từ từ thu lại nụ cười trên mặt, trở lại vẻ mặt không gợn sóng. Quay đầu nhìn ảnh tử, Lục Minh mở miệng, nhanh lên, tôi không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Nhìn biểu cảm của Lục Minh, không hiểu sao, ảnh tử đột nhiên cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Lúc này, bất kể ai cũng có thể nhận thấy tâm trạng của Lục Minh không tốt. Nhưng việc đã đến nước này, lời an ủi cũng không thể thốt khỏi miệng, bọn họ biết an ủi hắn như thế nào, ảnh tử, Dạ Thần và những người khác có thể an ủi Lục Minh như thế nào? Đúng vậy, chuyến đi vào phó bản lần này, mục tiêu xác định trước đều đã hoàn thành, việc phồn dục cơ bản đã được giải quyết, điều này đồng nghĩa với vấn đề của ảnh tử đã được giải quyết. Nhưng giải quyết được vấn đề của ảnh tử, lại làm tổn hại đến hy vọng, và nảy sinh thêm nhiều nghi ngờ và bí ẩn. Ảnh tử lặng lẽ quay đầu, hòa vào giếng Tô Sinh, sức mạnh quy tắc tử vong bắt đầu hình thành, anh ta đang cướp đoạt sức mạnh của giếng Tô Sinh. Chỉ cần một thời gian nữa, ảnh tử có thể dựa vào giếng Tô Sinh để quay trở lại thời kỳ đỉnh cao. Nhưng điều này không còn là trọng tâm Lục Minh quan tâm nữa, nếu như trước đây, Lục Minh biết ảnh tử có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao, hắn chắc chắn sẽ vui mừng không xiết. Nhưng vào lúc này, chuyện này không những không khiến Lục Minh phấn khích, ngược lại còn khiến trong lòng Lục Minh càng thêm nặng nề. Ảnh tử có vấn đề không? Rốt cuộc anh ta có vấn đề không? Hoàn cảnh kế hoạch của Lục Hải Phong, rốt cuộc ra sao? Còn nữa, lão cha hờ kia, rốt cuộc có phải cha ruột của mình không? Cuối cùng, con đường chân thần của mình, rốt cuộc có thể tiếp tục sử dụng được không? Vấn đề nối tiếp vấn đề, mọi chuyện luôn như vậy, lúc nào cũng như vậy, mỗi khi một mắt xích nào đó của một sự việc nào đó xuất hiện sự thay đổi mang tính lật đổ, thì toàn bộ sự việc đó sẽ xảy ra những thay đổi long trời lở đất, huống chi, tình huống Lục Minh đang gặp phải hiện tại, không phải là một mắt xích nào đó xảy ra sai sót, mà là vấn đề đến từ ngay gốc rễ. Lục Hải Phong muốn chiếm đoạt sức mạnh của thần tối cao, từ những gì mình thấy trong phó bản nhiệm vụ trước đó, mình có thể xem xét lại đại khái thao tác trong này. Dùng hy vọng làm mồi nhử, dùng mảnh quỷ trấn của mình làm lồng giam, dùng sức mạnh cảm xúc để dẫn đường, để hy vọng chi phối mọi thứ của thần tối cao, từ đó hoàn thành toàn bộ kế hoạch. Nhưng mình không nghĩ đến một điều, mục đích của Lục Hải Phong khi lập ra kế hoạch này là gì? Thay đổi ý thức của thần tối cao. Để thần tối cao thân cận với mình, từ đó để mình nhận được sự trợ giúp, thậm chí là sức mạnh của thần tối cao, làm như vậy, có lợi ích gì cho Lục Hải Phong? Lợi ích đương nhiên là có, Lục Minh là con trai của ông, ai mà không muốn con trai mình thành danh, nhưng mình có thực sự là con ruột của Lục Hải Phong không? Thậm chí, cho dù mình thực sự là con ruột của Lục Hải Phong, ràng buộc huyết thống giữa mình và ông ấy, có thực sự đủ bền chặt để Lục Hải Phong thực hiện một kế hoạch lớn như vậy, hy sinh nhiều đến thế, chỉ vì mình không? Không biết từ lúc nào, Lục Minh đã bắt đầu suy nghĩ lệch lạc, tất nhiên hắn biết, những gì hắn đang suy nghĩ bây giờ đều vô ích. Bởi vì hắn không có cách nào để xác minh bất kỳ phỏng đoán nào, nhưng hắn không thể để đầu óc mình rảnh rỗi. Hắn cần suy nghĩ lung tung, hắn phải suy nghĩ lung tung, mới có thể đè nén được những cảm xúc tiêu cực không ngừng dâng lên trong lòng. Cho đến khi giọng nói của ảnh tử truyền ra từ giếng Tô Sinh. Lục Minh, vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi này rất thú vị. Tôi cảm thấy nơi này có thể hòa nhập vào mảnh quỷ trấn, từ đó mở rộng sức mạnh của mảnh quỷ trấn. Lục Minh lặng lẽ quay đầu nhìn giếng Tô Sinh. Lại đến rồi, chiếm đoạt vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, mở rộng sức mạnh của mảnh quỷ trấn. Ảnh tử hy vọng mình trở nên mạnh mẽ, trở nên rất mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Nếu như trước đây, Lục Minh sẽ không nghi ngờ về chuyện này, tất nhiên anh ta hy vọng mình càng mạnh càng tốt. Ảnh tử đương nhiên cũng hy vọng Lục Minh càng mạnh càng tốt. Nhưng vào lúc này, một vấn đề lại vô thức nảy sinh trong lòng Lục Minh. Mình có phải thịt trên thớt không? Sức mạnh của mình, cuối cùng có trở thành áo cưới cho người khác không? Ảnh tử rốt cuộc có vấn đề không? Không biết từ lúc nào, Lục Minh đã dùng hai tay đỡ trán. Hắn toát mồ hôi lạnh. Cơm, phải ăn từng miếng một. Việc, phải giải quyết từng việc một. Khoảng nửa tiếng sau, Lục Minh sắp xếp lại tâm trạng của mình, một lần nữa tiến vào trạng thái suy nghĩ. Tạm thời không cần quan tâm đến vấn đề của ảnh tử, mình cũng không có cách nào để xác minh ảnh tử có vấn đề hay không. Không có cách nào là một đằng. Muốn hay không, đó là một chuyện khác. Nhưng hiện tại điều quan trọng nhất đặt trước mặt mình chính là, con đường chân thần còn có thể đi tiếp không? Còn có thể sử dụng không? Nếu đào sâu vấn đề này đến tận cùng, hắn cũng không có cách nào chứng thực. Con đường này, rất mạnh, nhưng lại do người khác thiết kế cho Lục Minh. Điều này khiến Lục Minh nghĩ đến Blackjack của học giả. Trong chuyến đi vào phó bản nhiệm vụ, học giả đã thăng tiến như diều gặp gió, trực tiếp đạt được sức mạnh của tà thần cấp trung, nhưng không ai biết sức mạnh này có vấn đề kính gì hay không. Lục Minh cảm thấy khả năng lớn là có. Dựa vào đó để suy luận, con đường chân thần của Lục Minh, liệu có ẩn tình không? Có. Khả năng rất cao là có. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, nếu không có con đường chân thần, Lục Minh còn lại gì? Hắn còn có thể còn lại gì? Lục Minh trước đây có lòng tin tuyệt đối với Ảnh Tử và Hy Vọng, cũng vì vậy Lục Minh không phản đối việc hai người họ an bài hệ thống cường hóa của mình. Nhưng vào lúc này, tình huống này thực sự không thể không khiến Lục Minh suy nghĩ nhiều hơn. Nếu không có con đường chân thần, Lục Minh còn lại gì? Không còn gì cả, đúng vậy. Không còn gì cả, toàn bộ hệ thống năng lực của hắn đều lấy con đường chân thần làm điểm xuất phát. Khi sức mạnh chân thần không đáng tin, hệ thống cường hóa của Lục Minh sẽ bị lật đổ từ gốc rễ, làm lại từ đầu. Hơn nữa, suy nghĩ về một vấn đề khác. Nếu Lục Minh thực sự lật đổ mọi thứ và làm lại từ đầu, vậy hắn có đủ thời gian để tu luyện lại một hệ thống năng lực khác không? Câu trả lời là không, nguy cơ quá nhiều, kẻ thù quá nhiều. Những kẻ không đáng tin cũng quá nhiều, Ngạn Ngữ có câu uống rượu độc giải khác. Việc đã đến nước này, Lục Minh không thể tách rời, ít nhất trong thời gian ngắn không thể tách rời khỏi sức mạnh hiện tại, vậy thì, mình phải làm sao? Suy nghĩ một chút, Lục Minh đã có câu trả lời trong lòng. Vẫn cần sức mạnh chân thần, phải tiếp tục dùng, nhưng con đường này, thực sự không đáng tin. Mình cần nhiều thông tin hơn, để làm chỗ dựa cho việc thay đổi hệ thống tu luyện của mình. Vì vậy, mình cần sự chỉ điểm của người khác. Ai có thể chỉ điểm Lục Minh? Không ai cả, bởi vì Lục Minh không tin người khác. Nhưng mình tin tưởng những con rối của mình. Hoặc nói cách khác, mình chỉ có thể tin tưởng những con rối của mình, mà những con rối hiện tại, tầm nhìn không xa, thực lực không mạnh, kiến thức không đủ, không thể đưa ra cho mình bất kỳ ý kiến có giá trị nào. Vậy thì, vấn đề cần giải quyết cấp bách nhất hiện tại, chỉ còn lại một. Mình cần thu phục một con rối hiểu biết rộng rãi. Xét về một khía cạnh nào đó, hiểu biết rộng rãi thường đồng nghĩa với thực lực mạnh mẽ. Phạm vi lựa chọn người này, rất hẹp. Chính nghĩa, nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Minh lóe lên. Giải quyết chính nghĩa, để chính nghĩa dẫn đường trong mê cung, thậm chí thiết kế hệ thống cường hóa mới. Mà muốn hoàn thành bước này, mình phải giết chết chính nghĩa, biến anh ta thành con rối của mình, cân nhắc đến việc chính nghĩa vừa chạy trối chết, hơn nữa dường như anh ta còn trúng đại chiêu của thảm họa, điều này có nghĩa là, trạng thái của chính nghĩa rất rất tệ, với thực lực hiện tại của mình, chưa chắc đã không giải quyết được chính nghĩa. Tư duy, cứ thế mà thông suốt. Không thể đạt đến mức khai thông rộng mở, nhưng ít nhất đã không còn nờ mịt mất phương hướng. Phía sau hắn lại vang lên giọng nói của Ảnh Tử. Lục Minh, vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi thực sự có lợi cho mảnh quỷ trấn, Lục Minh khẽ gật đầu. Tôi sẽ bắt tay vào làm ngay. Con đường chân thần tạm thời không thể từ bỏ, thậm chí, để hoàn thành ý tưởng của Lục Minh còn cần tiếp tục cường hóa sức mạnh chân thần, điều này cũng khiến Lục Minh không còn phản kháng đề nghị của Ảnh Tử nữa. Bắt đầu kết nối với mảnh quỷ trấn, mặc dù rất khó khăn, nhưng khoảng 3 phút sau, Lục Minh vẫn thiết lập được liên hệ với mảnh quỷ trấn. Nhận thức quét qua, Lục Minh nhìn thấy mảnh quỷ trấn lúc này đã thay đổi hoàn toàn. Trước đó, sách linh giới đã bắt đầu tiến cấp. Sau khi Lục Minh giải quyết xong Long Nhương và những người khác thì việc tiến cấp của sách linh giới đã kết thúc. Lần tiến cấp này của sách linh giới cũng thúc đẩy sự thăng cơ của mảnh quỷ trấn. Mảnh quỷ trấn đã lột xác thành thành phố ác linh, tường thành cao chót vót. Những tòa nhà san sát nhau. Cung điện linh dị ở trung tâm thành phố phát ra ánh sáng yếu ớt, giống như viên ngọc sáng ngời nhất. Còn các kiến trúc như thần điện sắt thép bao quanh cung điện linh dị ở bên trái và bên phải, giống như những vệ sĩ trung thành nhất. Nhưng những điều này đều vô dụng, đúng vậy, vô dụng, trước kia vô dụng vì mảnh quỷ trấn chuyển hóa thành thành phố ác linh, có ảnh hưởng đến chiến lực của Lục Minh nhưng không lớn. Ít nhất là không thể khiến Lục Minh sánh ngang với tà thần cấp cao, càng không nói đến cường giả tối cao. Bây giờ vô dụng vì nếu bản thân hắn đã kiên quyết muốn đổi đường, sửa đường, vậy thì dù mảnh quỷ trấn tiến hóa thành hình dạng gì, tất cả đều không liên quan đến Lục Minh. Lục Minh lúc này có thể cảm nhận được những con rối của mình, Không Gian, Long Nhương, cùng với những người bạn đồng hành của mình, Đầu Bếp, Lưu Giang, tất cả đều tỏa ra cảm xúc lo lắng, chán nản mơ hồ, bọn họ muốn an ủi Lục Minh nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Lục Minh chỉ nhẹ giọng nói, tôi không sao. Rồi không nói thêm gì nữa. Sắp xếp lại những thành quả sau khi mảnh quỷ trấn tiến cấp thành thành phố ác linh. Đầu tiên, tất cả các năng lực liên quan đến U Minh và Cộng Linh đều được tăng cường. Nhưng lại không có sự thay đổi mang tính then chốt, ví dụ như, vị cách của chúa tể chân thân vẫn phụ thuộc vào cấp bậc của quỷ vật mạnh nhất trong mảnh quỷ trấn. Điều này có nghĩa là, sự gia tăng chiến lực của chân thân chủ tể, không đáng kể. Thứ hai, thuộc tính phản hồi của thân thể quy tắc đã tăng lên, ban đầu là 3.524, bây giờ đã biến thành 5.786, tăng không ít. Hơn nữa, chất lượng thuộc tính của Lục Minh dường như cũng được cường hóa ở một mức độ nhất định. Bây giờ một điểm thuộc tính cơ bản, có thể phát huy tác dụng của hai điểm thuộc tính nguyên gốc. Một đi một lại, sự gia tăng cũng khá đáng kể, nhưng vẫn không phải là sự thay đổi về chất. Cuối cùng, sức mạnh quy tắc trong thành phố Ác Linh đã hoàn thiện hơn. Ngoài các loại quy tắc như không gian, bất tử vân vân, còn có một số quy tắc nhỏ đã bắt đầu tự sinh ra. Cường độ không cao, nhưng đây chắc chắn là một loại điềm báo cho thấy thành phố Ác Linh đã gần hoàn thiện. Nhưng gần hoàn thiện, cũng đồng nghĩa với việc sắp đối mặt với sự thật, phải không? Lẩm bẩm một mình, Lục Minh khẽ lắc đầu, bắt đầu dung nạp vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi. Đúng như ảnh tử nói, vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi này, thực sự rất thích hợp để trở thành vật bổ sung cho thành phố Ác Linh. Xét cho cùng, cả hai vốn cùng nguồn gốc, linh cảm để phồn dục tạo ra vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi rất có thể xuất phát từ Lục Minh. Khi nhận thức của Lục Minh quét qua, trong giếng tô sinh, ảnh tử cũng bắt đầu hành động. Vì vậy, mọi thứ xung quanh, giống như gặp phải những cơn gió điên cuồng càn quét, không gian gấp lại, nhăn nhúm, rồi dần dần hòa vào cơ thể Lục Minh. Còn thành phố Ác Linh, cũng không ngừng mở rộng rồi lại mở rộng dưới sự bổ sung dưỡng chất từ bên ngoài, tường thành bắt đầu mở rộng ra bên ngoài. Ranh giới vốn hư vô, cũng từ từ lùi lại. Mờ mờ ảo, Lục Minh dường như nhìn thấy phía sau ranh giới đó có một thứ gì đó, nhưng nó chỉ thoáng qua như ảo giác. Lục Minh cũng không biết mình đã nhìn thấy gì, thứ kia giống thực, rồi lại cũng giống ảo giác sinh ra khi hắn chịu áp lực quá lớn lắc đầu, ý chí của Lục Minh lại tràn ngập một lần nữa. Hắn thông qua thành phố Ác Linh, mơ hồ cảm ứng được vị trí của phồn dục, thao túng giả và chính nghĩa, giây tiếp theo, Lục Minh đột nhiên mở mắt nhìn lên đỉnh đầu. Chỉ nghe, ầm ầm, một tiếng, trần nhà vỡ tan, ba bóng người hai trước một sau, lao thẳng vào giếng tô sinh, tránh đường cho ta. Đây là giọng nói của thao túng giả. Đây là địa bàn của ta. Của ta. Tử vong, ngươi dám đoạt căn cơ của ta. Ta nhất định sẽ giết ngươi, đây là giọng nói của phồn dục. Còn chính nghĩa thì không nói một lời. Anh ta cũng không nhắc đến hy vọng nữa, cũng không nói mình lợi hại đến mức nào nữa. Chính nghĩa lúc này, giống như một con chó nhà mất chủ, chỉ biết đi theo sau phồn dục và thao túng giả, đúng vậy. Đường ra, chỉ có một. Ngay cả khi thảm họa buông tha cho đám người cùng cảnh ngộ này, nhưng nếu muốn rời khỏi nơi này, họ vẫn cần phải mượn dùng giếng tô sinh. Lục Minh không nhúc nhích, chỉ ngồi yên tại chỗ, mãnh hổ sắp chết chắc chắn là lúc nguy hiểm nhất, mặc dù hắn biết chính nghĩa đang trong tình trạng không tốt, nhưng với tình hình hiện tại, rõ ràng thao túng giả và chính nghĩa đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Rút dây động rừng. Đây không phải là thời cơ tốt nhất để đối phó với chính nghĩa. Còn về việc ngăn cản, Lục Minh không ngăn cản được, cũng không muốn ngăn cản, hắn chỉ nhìn, cứ nhìn như thế. Cho đến khi đám tà thần thao túng giả lao đầu vào giếng tô sinh, âm thanh mơ hồ truyền vào tai Lục Minh. Ảnh tử, hiện tại nơi này thuộc về ta. Đúng rồi, nói thêm một câu, thảm họa vẫn chưa đi xa. Thao túng giả, con mẹ nó ta biết rồi. Thiên nhân ngũ suy đáng giận, thảm họa đáng giận, không, hắn ta không phải thảm họa. Hắn ta chắc chắn không phải thảm họa. Phồn dục, lập tức mở đường ra, chúng ta phải đi ngay, phồn dục, ta không, nơi này là căn cơ của ta, thao túng giả, ngươi không nhanh lên thì không chừng mất cả chì lần chài. Phồn dục, nơi này không thể cứu rỗi được nữa rồi. Bây giờ đi theo ta có thể giúp ngươi vượt qua thời kỳ bùng nổ của thiên nhân ngũ suy, nếu chậm thêm một chút nữa, ngươi chỉ còn nước chờ chết. Phồn dục, ta không cam tâm. Chính nghĩa, nhanh lên đi, coi như ta cầu xin các ngươi, ánh sáng, lóe lên từ trong giếng tô sinh. Năng lượng không gian tràn lan, không biết là ảnh tử mở đường ra, hay là phồn dục mở đường ra. Lục Minh chỉ lạnh lùng đứng nhìn, cho đến khi giọng nói và hơi thở của đám thao túng giả xa dần. Lục Minh quay đầu lại, tiếp tục căng nuốt vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, cho đến khi giọng nói của ảnh tử, trôi dạt truyền vào tai Lục Minh. Là tôi mở đường ra. tôi cố ý để chúng đi. Lục Minh suy nghĩ, gật đầu nói, đây là quyết định đúng đắn. Hổ chết vẫn còn uy thế, huống chi bọn họ còn chưa chết, im lặng một lúc, ảnh tử lại nói. Còn nữa, Lục Minh, tôi đứng về phía anh. Tôi vẫn luôn đứng về phía anh. Bỗng nhiên, Lục Minh lên tiếng. Vậy nếu, tôi muốn anh chọn một trong hai người, tôi hoặc Lục Hải Phong thì sao, ông ấy là cha anh. Tôi biết, ông ấy rất yêu anh. Cái này thì tôi không chắc, ảnh tử im lặng. Cho đến khi Lục Minh lên tiếng, thôi, không nói những chuyện này nữa. Bên cạnh giếng Tô Sinh, Lục Minh và ảnh tử một lần nữa rơi vào im lặng. Ảnh tử không ngừng hấp thụ sức mạnh của giếng Tô Sinh, còn Lục Minh thì cắn nuốt vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, mở rộng quy mô của thành phố Ác Linh. Hai người họ không mày mò sâu hơn vấn đề của Lục Hải Phong, mà có mò thì cũng không mò ra được. Mà ở một hướng khác, Thao Túng Giả kéo theo Phùng Dục, đi theo sau Chính Nghĩa, ba vị tà thần cấp cao lao nhanh như bay, nhanh chóng rời khỏi khu vực sương mù gần thành phố phát triển. Đứng ở rìa sương mù của thành phố phát triển, trạng thái của ba vị tà thần có phần thảm hại. Thiên Nhân Ngũ Suy vẫn quấn lấy bọn họ, ăn mòn huyết nhục, làm mục rửa linh hồn của bọn họ. Những mảnh thịt nhỏ li ti như hạt bụi, bay ra khỏi cơ thể, hạch tâm tà thần liên tục tan rã, sụp đổ, thương tích này thực sự đang lấy mạng của bọn họ, không cần bàn bạc. Thao Túng Giả xách theo Phùng Dục, lập tức hóa thành ánh sáng biến mất trên bầu trời, Phùng Dục là tà thần cấp cao, ngay cả khi không có vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, chiến lực của cô ta cũng thuộc hàng ngũ đứng đầu, Thao Túng Giả sẽ không dễ dàng từ bỏ mạng sống của Phùng Dục. Mặc dù trạng thái Thiên Nhân Ngũ Suy rất phiền phức, nhưng Thao Túng Giả cũng có cách kiềm chế, thậm chí giải quyết triệt để, chỉ là vấn đề cần phải trả giá bao nhiêu. Rõ ràng, muốn diệt trừ hoàn toàn phiền phức của Thiên Nhân Ngũ Suy, ngay cả Thao Túng Giả cũng phải trả giá rất lớn. Vì vậy, Chính Nghĩa đã bị vứt bỏ một cách vô tình, nhìn Thao Túng Giả đi xa, Chính Nghĩa không biểu lộ cảm xúc. Vừa rồi cuộc đàm phán giữa anh ta và Thao Túng Giả đã đổ vỡ, ngay cả khi anh ta phải trả giá để Thao Túng Giả dẫn anh ta thoát khỏi vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, nhưng nếu muốn Thao Túng Giả giải quyết vấn đề Thiên Nhân Ngũ Suy, Chính Nghĩa không trả nổi, hoặc nói cách khác là không muốn trả giá tương ứng. Xem xét đơn giản, kiểm tra tình trạng có thể tồi tệ của mình, Chính Nghĩa hít một hơi thật sâu. Giọng nói to lớn vang vọng khắp thế giới. Thuộc hạ của đế quốc Chính Nghĩa, lập tức rời khỏi nơi này, điều khiển chiến nhận cường quyền đến thành phố Ban Sơ. Trong chiến nhận, Chính Nghĩa quan sát đơn giản, anh ta thấy khe nứt thâm nguyên đã biến mất, điều này đồng nghĩa với, đường lui đã bị cắt đứt. Nhưng là tà thần cấp cao, Chính Nghĩa luôn có cách, nhận thức lan tỏa, trong thời gian ngắn đã bao trùm toàn bộ thế giới, một lát sau, Chính Nghĩa mở mắt, truyền âm. Cho Nghị Hiệp quay lại. Tinh Vân nghe lệnh truyền tin. 10 phút sau, Nghị Hiệp tả tơi, đến gặp Chính Nghĩa trong chiến nhận cường quyền. Lúc này, Chính Nghĩa đã điều khiển chiến nhận, lao thẳng lên trời. Hệ thống phó bản toàn cầu không thể giam giữ tà thần cấp cao, thậm chí tà thần cấp cao còn có thể đưa một số sinh vật thoát khỏi phó bản, Chính Nghĩa lúc này đang làm như vậy. Anh ta không mang theo nhiều người, chỉ có Nghị Hiệp là ngũ tinh tướng còn sống sót, rõ ràng, Chính Nghĩa vẫn cần Nghị Hiệp, túi máu cấp tà thần này. Chiến hạm bay lên cao, ánh mắt Chính Nghĩa xuyên qua sương mù, nhìn về phía quân đội đế quốc lân cận thành phố Ban Sơ. Tinh thần sa sút, nhân lực thưa thớt, Chính Nghĩa âm thầm ước tính trong lòng, sau đó khóe mắt giật giật, đau lòng không thôi. Lần này, tổn thất quá lớn. Ngay khi trở về Garodadu, Chính Nghĩa lựa chọn bế quan. Trước khi bế quan, Chính Nghĩa giao cho Tinh Vân một nhiệm vụ quan trọng, bằng tốc độ nhanh nhất, tuyển chọn lại ngũ tính tướng. Ý nghĩa của việc này, trước đây Tinh Vân không hiểu nhưng bây giờ Tinh Vân hiểu rồi, trong nhà ở của Nghị Hiệp, Tinh Vân và Nghị Hiệp ngồi đối diện nhau. Tinh Vân mở lời, tình trạng của Chính Nghĩa rất tệ. Ta có thể cảm nhận được, từng phút, thậm chí từng giây, sức mạnh của Chính Nghĩa đều đang suy yếu. Anh ta đã bị thương nặng trong phó bản. Nghị Hiệp nhẹ gật đầu, rõ ràng ông ta cũng nhận ra điều này. Ngoài ra, Chính Nghĩa bảo ta tuyển chọn ngũ tinh tướng mới. Bây giờ, ta tin rằng ngươi cũng nên hiểu ý nghĩa hành động này của Chính Nghĩa rồi. Chính Nghĩa bị thương, tuyển chọn ngũ tinh tướng mới, cộng thêm những cuộc chạm trán và trải nghiệm trước đó. Nghị Hiệp trầm giọng nói, Chính Nghĩa cần chúng ta, thay anh ta chịu đựng thương tích. Tinh Vân khẽ gật đầu, còn ngươi với tư cách là ngũ tinh tướng duy nhất hiện tại, ngươi đang ở trong tình thế nguy hiểm. Nói xong, Tinh Vân nghiêm nghị nói, vì mục tiêu của chúng ta, vì sự an toàn tính mạng của ngươi. Ta nghĩ, đã đến lúc thực hiện kế hoạch cuối cùng rồi. Nghiêm túc nhai đi nhai lại bốn chữ kế hoạch cuối cùng, một lúc sau, Nghị Hiệp gật đầu mạnh mẽ. Mặc dù bây giờ rõ ràng không phải là thời điểm tốt nhất nhưng thời gian không đợi ta, mỗi phút chậm trễ, nguy hiểm của ta lại tăng thêm một phần. Nếu vậy, cũng không cần phải chờ đợi nữa. Bốn mắt nhìn nhau, Nghị Hiệp và Tinh Vân đều nở nụ cười. Tinh Vân nhẹ giọng nói, ta sẽ ủng hộ ngươi, đưa ngươi lên ngai vàng tối cao của đế quốc chính nghĩa. Nghị Hiệp đáp lại, còn ta, sẽ hỗ trợ ngươi, hoàn thành việc trả thù chính nghĩa, nhớ lại năm xưa. Khoa học kỹ thuật của liên bang vũ trụ tinh diệu phát triển mạnh mẽ, binh hùng tướng mạnh. Cho đến khi chính nghĩa trỗi dậy, lật đổ liên bang, gây ra tội ác tày trời, có câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Mà bây giờ, vào thời điểm chính nghĩa yếu nhất, trí tuệ nhân tạo mang tên Tinh Vân, liên hợp với ngũ tinh tướng duy nhất còn sống sót là Nghị Hiệp Đoi, ngang nhiên phát động, nổ tiếng súng đầu tiên chống lại chính nghĩa, năm 11.589 theo lịch chính nghĩa. Garodadu xảy ra bạo loạn. Cùng ngày, sức mạnh của hệ thống phó bản toàn cầu giáng xuống Garodadu. Thời gian trong phó bản, một năm sau. Theo sương mù bao phủ gần thành phố phát triển tan dần, bóng hình lục minh xuất hiện trong thành phố phát triển. Có thể thấy, kiến trúc trong thành đổ nát, đã sớm không còn bóng người. Thành phố phát triển rộng lớn, chỉ còn lại hai người lục minh và Antonio. Lúc này, trên mặt Antonio mang theo nụ cười sau cơn hoạn nạn, ông ta nhìn thành phố phát triển hoang tàn đổ nát, không khỏi cảm thán, về nhà rồi, đúng vậy, ông về nhà rồi. Lục Minh nhẹ giọng mở miệng, rồi lại nói, còn tôi phải đi rồi. Chúng ta chia tay ở đây. Chờ đã, Lục Minh tiểu ca. Antonio lên tiếng, gọi Lục Minh lại, lần này cảm ơn anh đã cứu giúp. Để tỏ lòng biết ơn, tôi nghĩ mình nên trả một ít thù lao. Đây là nguyên tắc của tôi. Antonio nói rất nghiêm túc, nhưng rõ ràng, Antonio hiện tại, khả năng cao là không lấy ra được bảo vật ra hồn nào. Lục Minh cũng không để ý đến điều này, suy nghĩ một chút, Lục Minh nói. Thế này, ông chuẩn bị trước đi, đợi ảnh tử xuất quan, ông đưa thù lao cho ảnh tử là được. Antonio gật đầu đồng ý ảnh tử không rời đi cùng Lục Minh, bởi vì ảnh tử vẫn đang hấp thụ sức mạnh của giếng tô sinh. Để trở lại thời kỳ đỉnh cao, thời gian này vượt quá dự tính của ảnh tử, một năm trôi qua, tiến độ khôi phục của ảnh tử thậm chí còn chưa được một nửa. Đây cũng là lý do ảnh tử không rời đi cùng Lục Minh. Còn Dạ Thần thì không chút do dự lựa chọn đi theo ảnh tử. Thực ra đối với Lục Minh, rời khỏi ảnh tử bây giờ cũng không phải là tin tức gì xấu. Lục Minh thực sự cần một khoảng thời gian để sắp xếp lại mối quan hệ của mình với ảnh tử. Chỉ là, đầu tiên là hy vọng, sau đó là ảnh tử. Hy vọng bị thảm họa cướp đi, ảnh tử thì chủ động yêu cầu ở lại. Cô độc lẻ loi, nếu không tính đến những quỷ vật trong thành phố ác linh thì Lục Minh hiện tại, thực sự đã cô đơn lẻ bóng rồi. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Lục Minh lặng lẽ chờ đợi. Vài phút sau, theo ánh sáng yếu ớt lóe lên trên đỉnh đầu, cảm giác bị kéo lê truyền đến, thân hình Lục Minh từ từ bay lên, rồi biến mất không thấy. Thế giới thực. Trước cửa vào phó bản, bóng hình Lục Minh một lần nữa xuất hiện sau một tuần. Mở mắt ra, hắn lập tức thấy Betty đang đứng không xa. Thấy Lục Minh trở về, Betty vội vàng tiến lên. Lục Minh tiên sinh, thật tuyệt khi lại được gặp anh. Betty nói ra lời này thực sự không phải câu khách sáo, dù sao thì chuyến đi này của Lục Minh thực sự là sống chết khó lường. Lục Minh khẽ gật đầu, Betty nhận ra trạng thái của Lục Minh không ổn. Suy nghĩ một chút nhưng không chọn hỏi nhiều, cô chỉ rút tập tài liệu kẹp ở khuỷu tay ra, nhanh chóng nói. Thưa anh, chuyến đi phó bản lần này của anh kéo dài một tuần. Trong thời gian anh đi, thế giới thực quả thực đã xảy ra một số tình huống. Có một số việc, thế giới tiên sinh dặn tôi phải thông báo cho anh ngay. Lục Minh chăm chú lắng nghe. Đầu tiên là kế hoạch săn đuổi thế giới tiên sinh của hội phục sinh, chờ đã, hội phục sinh, vâng. Chính là hội phục sinh mà anh đang nghĩ đấy. Cự Thạch là thủ lĩnh của chúng. Lần này hội phục sinh đã điều động nhiều cận tà thần, trong đó có hai tà thần. Thế giới tiên sinh đã trải qua trận chiến gian khổ, phối hợp với hệ thống phòng thủ của trụ sở cục an ninh mới vượt qua được cửa ải khó khăn này. Lục Minh nghe xong suy nghĩ đơn giản, rồi gật đầu. Việc thế giới đạt đến cảnh giới tà thần, nằm trong dự liệu của hắn. Thậm chí trước khi vào phó bản, Lục Minh đã biết tin tức này rồi. Còn lần này phe Thao Túng giả điều động hai tà thần, sức mạnh này thực sự có thể đe dọa đến thế giới, nhưng muốn giết thế giới thì không dễ. Nhìn chung, dự đoán của Lục Minh cũng tương tự như vậy, thế giới có thể tồn tại hay không chỉ là vấn đề may rủi. Tất nhiên, ở đây Lục Minh đã bỏ qua một điểm, hai tà thần đó không phải là hai tà thần cấp thấp, mà là một tà thần cấp trung cộng một tà thần cấp thấp. Nhưng Betty không nói rõ điều này, cô cũng không biết chi tiết. Còn, thế giới, rõ ràng sẽ không kể hết mọi chi tiết cho Lục Minh. Thứ hai, vấn đề của học giả. Đã có đủ bằng chứng chứng minh, blackjack của học giả có dấu hiệu bị phá giải, blackjack không đáng tin. Tất nhiên, học giả đã bắt tay vào xử lý vấn đề này rồi. Lục Minh gật đầu rồi nói tiếp, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sức mạnh của người khác chắc chắn không dễ sử dụng, việc blackjack mất kiểm soát cũng nằm trong dự liệu của Lục Minh. Betty nói tiếp, trên biển sâu đã xuất hiện một khe nứt thâm nguyên, hai ngày trước thế giới tiên sinh đã đóng nó lại rồi. Các tế đàn phồn dục trên khắp thế giới cũng đã bị phá hủy gần hết, nhưng thế giới tiên sinh nói, ước tính sẽ có một số kẻ lọc lưới. Hội phục sinh cũng vậy. Chúng phân tán thành từng nhóm nhỏ, trong tình hình blackjack mất hiệu lực, những kẻ này cũng không dễ truy tìm. Còn tuần mới, tức là tuần thứ 10, số lượng phó bản mới mở đã đạt đến 9 chữ số. Thực ra ở một mức độ nào đó, số lượng phó bản đã không thể đếm được nữa rồi. Cuối cùng, thế giới tiên sinh đặc biệt bảo tôi thông báo cho anh, ông chủ trong sự kiện lần này đã chọn đứng về phía phe Thao Túng giả. Còn cha mang đã ra tay, giải quyết rắc rối về ông chủ. Bây giờ, ông chủ của căn phòng giao dịch đã đổi thành cha mang. Nói xong, Betty đưa tập tài liệu cho Lục Minh, rồi cười nói, thế giới tiên sinh nói, nếu rảnh anh có thể đến căn phòng giao dịch xem thử, cha mang có thể sẽ mở một số cửa sau cho anh. Tin tức này khiến Lục Minh sửng sốt. Rất nhanh, khóe miệng hắn nở một nụ cười kỳ lạ. Thế à, vừa nói, Lục Minh vừa lấy ra giấy phép căn phòng giao dịch. Nhìn Betty, Lục Minh kích hoạt giấy phép căn phòng giao dịch, đồng thời nói, những chuyện còn lại, đợi tôi về rồi nói tiếp. Bây giờ, tôi phải đến căn phòng giao dịch xem thử ngay. Lục Minh thực sự phải đến căn phòng giao dịch xem thử. Chủ yếu để chuẩn bị hỏi một số tin tức. Trong đó trọng điểm bao gồm, thảm họa và hy vọng hiện đang ở đâu. Làm thế nào để tìm được chính nghĩa. Cũng như, chuỗi nhiệm vụ truy đuổi vĩnh hằng, manh mối của các căn phòng khác. Hai câu hỏi đầu liên quan đến cấp bậc tà thần, khả năng lớn căn phòng giao dịch sẽ không đưa ra trả lời nhưng câu hỏi cuối cùng, căn phòng giao dịch rất có khả năng đưa ra được câu trả lời. Chỉ là vấn đề giá cả mà thôi. Trước đây Lục Minh không quan tâm lắm đến chuỗi nhiệm vụ truy đuổi vĩnh hằng, nhưng giờ đây, khi đã biết thế hệ trước có một số chuyện xảy ra vấn đề, Lục Minh chắc chắn sẽ không bỏ mặc, mà Vĩnh Hằng là người đã từng trải qua chuyện của thế hệ trước, Lục Minh có lý do để tin rằng Vĩnh Hằng sẽ nói cho mình biết một số thông tin, dưới tiền đề là Lục Minh có thể đánh thức Vĩnh Hằng. May mắn hơn một chút là bây giờ ông chủ của căn phòng giao dịch đã đổi thành cha mang. Lục Minh hiểu quá rõ tên cha mang này, về một phương diện nào đó, anh ta dễ nói chuyện hơn ông chủ, cũng không quan tâm đến quy củ hơn ông chủ. Cảm giác choáng váng thoáng qua, Lục Minh xuất hiện trong căn phòng giao dịch. Cách trang trí quen thuộc và những người quen thuộc. Chào mừng đến với căn phòng giao dịch, xin hỏi khách hàng cần gì? Phía trước, cha mang cười tươi như hoa, nói xong câu mở đầu thương hiệu của ông chủ, anh ta còn nháy mắt tinh nghịch với Lục Minh. Thấy vậy, Lục Minh cũng lịch sự cười đáp lại. Vậy thì, chúc mừng, không có gì đáng chúc mừng cả, nếu làm khách ở nơi này thì miễn chê, nhưng làm ông chủ thì... Chật chật, thực sự rất nhàm chán. Thôi, không nói những chuyện này nữa, ngồi xuống nói chuyện. Vừa chào Lục Minh ngồi xuống, cha mang vừa lấy đồ uống. Uống một ngụm đồ uống có đá, Lục Minh trầm ngâm nói. Ba chuyện, hắn nói lại yêu cầu của mình một lần nữa, cha mang im lặng một lúc, rồi trả lời. Vị trí của hy vọng và thảm họa, tôi nghĩ tôi đã hiểu mang máng chuyện gì đã xảy ra với cậu trong phó bản trước rồi, Lục Minh. Chuyện này không quan trọng. Cậu nói không quan trọng thì không quan trọng, nhưng rất tiếc, tôi không thể cung cấp cho cậu thông tin liên quan. không thể truy tìm dấu vết của thảm họa. Đừng nói đến căn phòng giao dịch chúng tôi, ngay cả khi Vĩnh Hằng Các Hạ thức tỉnh, e rằng cũng không thể truy tìm được dấu vết của thảm họa. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu, nhưng Lục Minh vẫn hơi thất vọng. Nhưng câu nói tiếp theo của Cha Man đã khiến Lục Minh ngạc nhiên. Còn câu hỏi thứ hai và thứ ba thì rất đơn giản. Đầu tiên là dấu vết của chính nghĩa. Anh ta hiện đang ở Garodadu. Lục Minh vừa định mở miệng, Cha Man đã bổ sung thêm, tôi biết cậu không thể đến Garodadu nhưng may mắn thay, trước đó không lâu, Garodadu đã được đưa vào hệ thống phó bản toàn cầu, bây giờ, Garodadu đã trở thành phó bản cấp bậc tà thần trong hệ thống phó bản toàn cầu. Cổng vào mở ngay tại Thiên Kinh, Lục Minh đột nhiên nheo mắt lại, bị tin tức này làm cho chấn động. Tiếng, xì sụp, truyền đến, Cha Man vừa uống đồ uống có đá vừa bổ sung thêm. Tặng thêm cho cậu một chút thông tin. Tinh Vân và Nghị Hiệp phản loạn, chính nghĩa bị thương nặng sắp chết, tóm lại, Garodadu bây giờ rất náo nhiệt. Nghị Hiệp và Tinh Vân phản bội, chính nghĩa bị thương nặng sắp chết, cẩn thận suy ngẫm hai câu này, một lát sau, Lục Minh hít sâu một hơi. Nghị Hiệp và Tinh Vân, đây là những người quen cũ, còn chuyện chính nghĩa bị thương nặng, Lục Minh cũng hiểu trong lòng, năng lực của thảm họa không dễ chịu đựng như vậy. Nhưng không ngờ, ngay lúc chính nghĩa gặp nguy nan, Nghị Hiệp và Tinh Vân lại đồng loạt phản bội chính nghĩa, một lát sau, Lục Minh lên tiếng, tình hình thế nào, Cha Man cười nói, tình hình bên trong phó bản, tôi không rõ lắm, dù sao thì, ngay cả khi chính nghĩa bị thương nặng, anh ta vẫn giữ được vị cách tà thần cấp cao. Nói xong, Cha Man chuyển hướng câu chuyện, nhưng tôi có thể ước tính sơ bộ về diễn biến sự việc, Nghị Hiệp là ngũ tinh tướng duy nhất còn sống, nhưng thực lực ông ta chỉ là tà thần cấp thấp. Sức mạnh của ông ta chẳng là gì trước mặt chính nghĩa. Nhưng Tinh Vân thì khác. Trí tuệ nhân tạo được liên bang tinh diệu lưu truyền này không thua kém gì sứ mệnh, một trí tuệ nhân tạo siêu cấp. Thêm vào đó, cô ta đã thâm nhập vào đế quốc chính nghĩa quá lâu, biết quá nhiều bí mật của đế quốc chính nghĩa, sự phản bội của Tinh Vân đã giáng một đòn chí mạng xuống chính nghĩa. Lục Minh gật đầu nói, vậy thì tình hình của chính nghĩa sẽ không mấy khả quan. Cha Man bổ sung, nhưng chỉ riêng Tinh Vân và Nghị Hiệp thì không đủ để chính nghĩa bị thương cân động cốt, ngay cả khi anh ta đã bị thương sẵn rồi, câu nói này hơi mơ hồ nhưng Lục Minh ngay lập tức hiểu ý của Cha Man. Ngay cả khi chính nghĩa bị thương nặng, thì sự phản bội của Nghị Hiệp và Tinh Vân cũng không thể lật đổ thế lực của chính nghĩa. Trong lần tiếp xúc tại phó bản trước, Lục Minh có thể thấy rằng, mặc dù chính nghĩa là một tên cứng đầu, nhưng bản thân năng lực và trí tuệ của anh ta đều không tệ. Anh ta từng lật đổ liên bang vũ trụ tinh diệu nhưng vẫn để lại tinh hoa trí tuệ của liên bang vũ trụ tinh diệu, trí tuệ nhân tạo mang tên Tinh Vân. Một mặt, Tinh Vân thực sự rất quý giá. Mặt khác, đây cũng là sự ngông cuồng của chính nghĩa, anh ta tin chắc rằng mình có thể chế ngự được Tinh Vân, ngay cả khi chính nghĩa bị thảm họa tấn công, Lục Minh cũng cho rằng chính nghĩa có cách để chống lại Tinh Vân và toàn bộ cuộc nổi loạn này, Cha Man bổ sung, Nghị Hiệp và Tinh Vân thực sự cần trợ giúp. Nếu cậu có mưu đồ với chính nghĩa thì đây là cơ hội tốt nhất. Lục Minh gật đầu, trong lòng đã có quyết định. Còn câu hỏi thứ ba thì lại càng đơn giản hơn. Khi Cha Man nhắc đến 6 căn phòng, nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt đã chứng tỏ rằng việc này chỉ là chuyện cỏn con với anh ta. 6 căn phòng của Vĩnh Hằng Các Hạ, manh mối dẫn đến chúng chính là căn phòng giao dịch. Và bây giờ, tôi đã trở thành ông chủ của căn phòng giao dịch. Tôi không chỉ có thể sử dụng sức mạnh của 6 căn phòng, mà còn có thể dễ dàng xác định vị trí của chúng. Nói nhỏ với cậu, lần này xem như tôi mở cửa sau cho cậu. Theo quy định, tôi không được tiết lộ thông tin này cho cậu, nhưng nói thế nào nhỉ? Quy định chẳng phải để phá vỡ sao? Cha Man vừa nói vừa vung tay, và dòng chữ lớn tự động hiện ra giữa không trung. Căn phòng chân thực, căn phòng quan sát, căn phòng giao dịch, căn phòng hồi ức, căn phòng tiến hóa. Căn phòng phong ấn, cậu đã tìm thấy 4 căn phòng đầu tiên, rồi, tôi sẽ không nhắc lại vị trí của chúng nữa, trọng điểm là 2 căn phòng còn lại. Căn phòng tiến hóa nằm trong một phó bản nào đó, tình hình phó bản chưa rõ nhưng chắc chắn không phải phó bản cấp tà thần. Đây là vị trí cụ thể. Cha Man vung tay vẽ bản đồ, lối vào phó bản nằm tại một nơi nào đó ở châu Phi. Còn căn phòng phong ấn thì nằm ở một nơi đặc biệt, nói đến đây, Cha Man hơi dừng lại. Nơi đó rất gần với nơi phong ấn Vĩnh Hằng Các Hạ. Lục Minh hơi nhíu mày, nguy hiểm lắm sao, Cha Man lắc đầu, không đến mức nguy hiểm, nhưng căn phòng phong ấn thực sự không nằm trong phó bản. Không nằm trong phó bản, nghĩa là rất khó tìm. Nhìn khuôn mặt của cha mang, Lục Minh đột nhiên nói, nhưng anh luôn có cách, đúng không? Cha mang cười khúc khích, đúng vậy, thương nhân luôn có cách. Tôi có thể đưa cậu đến căn phòng phong ấn. Điều kiện tiên quyết là cậu phải giải quyết căn phòng tiến hóa trước. Lục Minh gật đầu hiểu ý, sau đó, hắn lại nhìn cha mang, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng cha mang vẫn không nói gì, cho đến khi uống hết một cốc nước đá, cha mang cười nói, vậy thì khách hàng, cậu còn cần gì nữa không? Lục Minh hơi lắc đầu, tôi còn tưởng anh sẽ nói với tôi về phần thưởng của chuỗi nhiệm vụ truy đuổi Vĩnh Hằng chứ. Trước đây, cha mang đã nhắn tin cho Lục Minh, nói rằng có thể giúp Lục Minh hoàn thành ba việc, đổi lại, Lục Minh cần tặng anh ta phần thưởng của chuỗi nhiệm vụ truy đuổi Vĩnh Hằng. Nhưng rõ ràng, thời thế đã thay đổi, nhìn vẻ mặt của cha mang, dường như anh ta đã không còn hứng thú với phần thưởng cuối cùng của chuỗi nhiệm vụ truy đuổi Vĩnh Hằng nữa. Nghĩ đến đây, Lục Minh đứng dậy rời đi. Nhưng hắn không nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt cha mang. Mãi đến khi Lục Minh rời khỏi căn phòng giao dịch, cha mang mới lắc đầu. Anh ta lẩm bẩm, cha con nhà này thật thú vị, nhưng thực ra so với Lục Hải Phong, mình thích những người như Lục Minh hơn. Dù sao thì, giao tiếp với những lão già mưu mô vừa mệt mỏi vừa phiền phức. Mà Lục Hải Phong, chắc chắn không phải thứ gì tốt lành. Càng không phải là đối tượng thích hợp để hợp tác, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên tay, cha mang chìm vào suy tư. Một lúc lâu sau, tiếng ngâm nga vang lên trong căn phòng giao dịch. Vậy thì, cứ làm như vậy đi. Tất nhiên Lục Minh không biết những suy nghĩ của cha mang. Thậm chí, Lục Minh còn không biết rằng thân phận của thế giới đã có vấn đề. Sau khi rời khỏi căn phòng giao dịch, dưới sự dẫn dắt của Betty, Lục Minh đã đến pháo đài cuối cùng. Đi qua cánh cửa gần giống với lối vào phó bản, tiến vào bên trong pháo đài cuối cùng. Đập vào mắt là quảng trường rộng lớn, bầu trời xanh lơ lửng những đám mây trắng, chất lượng không khí khá cao, thành phần không khí không có gì khác biệt so với thế giới thực. Quanh quảng trường trồng nhiều hoa cỏ, gió thổi qua mang theo hương thơm của cỏ cây. Có những nhân viên mặc đồng phục của Cục An ninh đi lại trong tầm mắt của Lục Minh, trên mặt nở nụ cười bận rộn và vui vẻ. Một nơi tốt. Câu nói của Lục Minh không rốt là lời khen suông hay phát ra từ tận đáy lòng hắn. Tất nhiên là một nơi tốt rồi. Không xa, thế giới đi tới, nói với Lục Minh. Anh ta đứng bên cạnh Lục Minh, cùng Lục Minh quan sát mọi thứ, một lát sau, thế giới lên tiếng. Đã xem tài liệu chưa? Xem rồi. Trọng tâm không nhiều, những việc khác tôi đều có thể giải quyết, vấn đề chính là số lượng phó bản mở ra vào tuần thứ 10. Nói đến đây, thế giới quay đầu nhìn Lục Minh. Anh ta cười khổ bất đắc dĩ, số lượng phó bản quá nhiều. Đã đạt khoảng 200 triệu. Tôi nghĩ trên đường đến đây, cậu cũng có thể nhìn thấy một số thứ chứ, Lục Minh gật đầu, mật độ rất cao. Thế giới thực hiện tại, các phó bản dày đặc, ở một số khu vực có mật độ phó bản cao, cơ bản chỉ cần đi 3 bước đã có thể gặp hai lối vào phó bản, các hiện tượng can thiệp khác nhau đang xen, trộn lẫn, biến những khu vực rộng lớn trở thành vùng cấm sinh mệnh. Thế giới lại nói tóm lại, thế giới thực hết cứu rồi, công việc cấp bách nhất của tôi hiện tại là di cư. Di chuyển dân số thế giới thực vào pháo đài cuối cùng. Không có gì quan trọng hơn việc này. Lục Minh không quan tâm vấn đề này lắm, nói chính xác hơn thì mỗi người có công việc riêng của mình. Phó bản thuộc về Lục Minh. Thế giới thực thuộc về thế giới. Đây là sự phân công đã được sắp xếp từ lâu. Đúng rồi, quên hỏi cậu. Lần vào phó bản này có thuận lợi không? Lục Minh im lặng một lát rồi lên tiếng. Đến văn phòng rồi nói sao? Tòa nhà trụ sở chính của Cục An ninh. Trong văn phòng của thế giới. Ngồi trên ghế sofa, Lục Minh mở lời, kể lại những trải nghiệm trong phó bản. Hắn không nói chi tiết từng chút một, nhưng thực sự không có nhiều thiếu sót. Cho đến khi Lục Minh nói xong, thế giới thở dài. Anh ta đứng dậy, đi đến bên cạnh Lục Minh. Nhẹ nhàng vỗ vai Lục Minh, nói, lần này, cậu vất vả rồi. Hy vọng và ảnh tử lần lượt rời xa Lục Minh, phải biết rằng, hy vọng và ảnh tử là những người đã theo Lục Minh từ khi hắn có ý thức, họ chính là người thân của Lục Minh, thậm chí còn thân hơn cả người thân. Lục Minh chỉ lắc đầu, chuyển sang một chuyện khác. Đúng rồi, có một chuyện tôi muốn hỏi anh. Thế giới gật đầu, cậu hỏi đi. Trước đây, anh đã gặp Lục Hải Phong, đúng không? Đúng vậy. Thế giới không phủ nhận chuyện này, vì Lục Minh đã biết chuyện này từ lâu. Trước đây, thế giới đã từng kể với Lục Minh rằng anh ta từng bế hắn khi còn nhỏ. Vậy thì, anh thấy Lục Hải Phong là người như thế nào? Câu hỏi này khiến thế giới chìm vào suy tư. Một lát sau, anh ta lên tiếng, nói thật, tôi không tiếp xúc nhiều với Lục Hải Phong. Lúc đó Lục Hải Phong đến tìm tôi, ông ấy đã bị thương rất nặng, ông ấy không còn sống được bao lâu nữa. Cậu phải hiểu rằng, rất khó để nhìn ra bản tính của một người sắp chết. Nói xong, thế giới đưa cà phê, rồi nói tiếp, hơn nữa, thời gian tiếp xúc quá ngắn, cộng thêm lúc đó Lục Hải Phong mạnh hơn tôi rất nhiều, ông ấy thực sự đã dặn tôi một số việc, chẳng hạn như bảo tôi chăm sóc cậu. Còn những việc khác, tôi không biết nhiều hơn cậu đâu, Lục Minh chìm vào suy tư. Ánh mắt liếc nhìn thế giới, có thể thấy, thế giới vẫn mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt vẫn như xưa. Anh ta sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào, chưa bao giờ, đương nhiên Lục Minh không nhìn ra bất cứ điều gì, nhưng có một điểm rất quan trọng. Đó là, nếu Lục Minh hiện tại cũng không tin tưởng hoàn toàn vào ảnh tử, thì sao hắn có thể đặt toàn bộ niềm tin vào thế giới được? Thế giới đã từng tiếp xúc với Lục Hải Phong, mà Lục Hải Phong lúc đó, mạnh hơn thế giới rất nhiều. Lục Hải Phong muốn động tay động chân vào một ý chí thế giới còn ngây thơ thì quá đơn giản. Huống hồ Lục Hải Phong lúc đó, có thể còn nắm giữ sách linh giới, đây là vũ khí giết người hàng loạt đối phó với ý chí thế giới. Nghĩ đến sách linh giới, trong lòng Lục Minh khẽ động. Nhưng trên mặt hắn vẫn không biểu lộ gì. Hắn lại hỏi, vậy thì, trạng thái của ảnh tử lúc đó như thế nào? Ảnh tử à, thế giới trầm ngâm một lát, lắc đầu, lúc đó tôi không gặp ảnh tử. Tổng hợp các thông tin hiện có, tôi cho rằng ảnh tử lúc đó có thể đang trong giai đoạn chết đi sống lại, bản thân vô cùng yếu ớt, cũng không có ý thức. Khả năng này rất lớn. Vì vậy, từ loạt đáp án này, Lục Minh rất khó suy đoán được ảnh tử có vấn đề hay không. Suy nghĩ kỹ càng, Lục Minh khẽ lắc đầu. Từ chỗ thế giới, hắn không nghe ngóng được gì. Vậy thì, tôi về trước đây. Lục Minh nói xong, đứng dậy định đi, thế giới cười nói, về. Về đâu, Thiên Kinh? Thiên Kinh không dễ ở rồi, phó bản quá nhiều, 80% khu vực thành phố đều bị hiện tượng can thiệp nhiễu loạn. Nếu cậu không ngại, tôi muốn tặng cậu một căn nhà. Nói xong, thế giới chỉ tay ra ngoài cửa sổ, ngay bên kia, biệt thự biệt lập, cách tòa nhà trụ sở chính của Cục An ninh 3 km. Lục Minh suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Lục Minh chắc chắn sẽ nhận căn nhà trong pháo đài cuối cùng này. Nhưng tôi thực sự có việc ở Thiên Kinh, vậy thì tôi không giữ cậu nữa. Tiễn Lục Minh ra khỏi cửa, thế giới cười lắc đầu. Rõ ràng Lục Minh đã gặp phải một số chuyện trong phó bản và bắt đầu nghi ngờ một số thứ. Rót cho mình một ly rượu vang đỏ, thế giới nhẹ nhàng lắc ly rượu vang, nhìn Lục Minh đang đi xa ngoài cửa sổ. Anh ta lẩm bẩm. Nhưng vậy thì sao? Đúng, vậy thì sao? Kế hoạch cuối cùng mưu tính trong thời gian suốt một thế hệ, chẳng lẽ chỉ một chút nghi ngờ là có thể phá giải được nó sao? Lục Minh có đủ đầu óc để nghĩ cách không? Lục Minh có đủ thực lực để thực hiện không? Thậm chí đến thật giả còn không phân biệt được thì Lục Minh làm được gì? Từ từ nuốt rượu vang, thế giới không chú ý đến Lục Minh nữa. Đúng lúc này, cửa văn phòng được gõ, thư ký An đi vào từ bên ngoài. Thưa thế giới tiên sinh, học giả vừa đến nhưng cô ấy đi theo Lục Minh rồi. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thế giới có thể thấy, học giả đã đuổi kịp Lục Minh. Suy nghĩ đơn giản, thế giới cười nói, có lẽ cô ấy đến tìm Lục Minh, thôi bỏ đi, mặc kệ họ. Quảng trường trung tâm của pháo đài cuối cùng. Lục Minh và học giả ngồi trên một chiếc ghế dài, nói chuyện phiếm. Có lẽ sự ra đi của Hy Vọng và Ảnh Tử thực sự đã thay đổi một số thứ. Lúc này Lục Minh khá dễ nói chuyện. Hắn đã trò chuyện sơ qua với học giả về những sự việc xảy ra trong phó bản, còn học giả cũng nói về vấn đề liên quan đến Blackjack. Thứ này hữu dụng thì hữu dụng thật, nhưng thực sự không đáng tin cậy. Trên khuôn mặt xinh đẹp của học giả tràn ngập nỗi buồn nhàn nhạt. Bây giờ thậm chí tôi còn không biết vấn đề của Blackjack ở đâu, hệ thống diệt virus cũng không có tác dụng, năng lực cũng không phát huy tác dụng, nói chung là rất phiền phức. Học giả là một thiên tài. Nhưng đáng tiếc, kiến thức của cô còn kém xa tồn tại cấp tà thần vẫn. Nếu thao túng giả muốn làm gì đó trên Blackjack, học giả không nhìn ra, không tìm ra vấn đề mới là chuyện bình thường. Có cách giải quyết không? Lục Minh hỏi như vậy, học giả lập tức gật đầu. Tôi đã đến căn phòng giao dịch, mua một số thông tin từ cha mang. Cha mang nói với tôi rằng, muốn xử lý vấn đề của Blackjack, cần phải tìm một siêu trí tuệ nhân tạo tương tự như sứ mệnh. Theo ngạn ngữ dạy thì đây chính là, muốn cởi trói thì phải tìm người buộc dây không thể tìm được nữa rồi, sứ mệnh đã chết. Nhưng vẫn có thể tìm đồng loại của hắn ta. Rốt cuộc, lý niệm thiết kế của những thứ như trí tuệ nhân tạo này đều không chênh lệch nhiều, hệ thống năng lực cũng rất giống nhau. Giơ tay ra, học giả vỗ vai Lục Minh, nói chung, vẫn phải làm phiền tử thần tiên sinh giúp tôi chú ý xem trong phó bản nào có trí tuệ nhân tạo cấp tà thần hoặc gần cận tà thần. Thật khéo, trước tiên hắn thầm suy đoán xem có cái bẫy gì trong này không, nhưng rất nhanh, Lục Minh đã lắc đầu, hắn sắp mắc chứng hoang tưởng bị hại rồi. Quay đầu nhìn học giả, Lục Minh nói, vừa hay, phó bản tiếp theo của tôi có thể gặp một siêu trí tuệ nhân tạo, và vừa hay tôi cũng cần người giúp đỡ. Vì vậy, cô có muốn đi cùng tôi không? Thực lực của học giả vẫn khá ổn. Sức mạnh của cấp tà thần bậc trung, mặc dù đã mất vị cách, nhưng sức mạnh chính là sức mạnh. Sức mạnh này đủ để nghiền nát những tà thần cấp thấp bình thường. Trong số những người chơi hiện tại, sức mạnh chiến đấu cá nhân của Lục Minh xứng đáng xếp vị trí đứng đầu, còn người thứ hai, chắc chắn là học giả. Về phần hầu hết sức mạnh của học giả đều nằm ở Blackjack, hơn nữa Blackjack còn có vấn đề. Thực ra Lục Minh không quan tâm điều này lắm. Người động tay động chân vào Blackjack là thao túng giả, còn trong phó bản tiếp theo, Lục Minh phải đối phó với chính nghĩa. Hai người này không cùng một phe. Mặc dù trong vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, cả hai đã từng hợp tác trong thời gian ngắn, nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ vì tình thế bắt buộc. Huống hồ, lúc này thao túng giả và phồn dục hẳn vẫn đang trong trạng thái thiên nhân ngủ suy, chúng còn tâm trí và thời gian đâu mà quan tâm đến chuyện gì đã xảy ra ở Garodadu, không cần suy nghĩ nhiều. Học giả lập tức gật đầu đồng ý, hẹn gặp nhau ở Thiên Kinh, học giả đứng dậy rời đi, còn Lục Minh thì một mình rời khỏi pháo đài cuối cùng, lên đường đến Thiên Kinh. Trong phó bản một năm, trong thế giới thực một tuần. Một mình lái xe đi trên đường phố Thiên Kinh, Lục Minh như ở trong một thế giới tách biệt. Thay đổi, quá lớn, cũng quá nhiều, trên bầu trời, trên đường phố, khắp nơi đều là những người chơi qua lại. Họ đang bay, hoặc đang chạy, giống như những thước phim lướt ngang. Phô diễn năng lượng, thể hiện sự mạnh mẽ. Ở giai đoạn tuần thứ 10 này, ngay cả trong số những người chơi bình thường, cũng đã xuất hiện rất nhiều cao thủ cấp siêu phàm, mà cấp siêu phàm thì đã không giống người thường nữa rồi. Sức mạnh có thể dời núi, bay lên trời, đao thương bất nhập. Theo lý mà nói, ngay cả khi không có cục an ninh, chính phủ các nước cũng có cách kiểm soát được tình hình, đừng bao giờ coi thường các cơ quan vũ lực nhà nước dưới sự kiểm soát của ý chí quốc gia. Dân thường có thể sinh ra những người chơi cấp cao trong quân đội sẽ còn nhiều hơn, mạnh hơn, nhưng đáng tiếc, số lượng phó bản và hiện tượng can thiệp đã biến mọi ý định ổn định tình hình thành giấc mộng hão huyền. Trên đường đi, Lục Minh có thể nhìn thấy rất nhiều phó bản sắp xếp không theo quy luật, từ sân bay Thiên Kinh đến khu nội thành, Lục Minh đã nhìn thấy ít nhất 100 phó bản, trong số đó, có một số phó bản không có hiện tượng can thiệp. Nhưng một số phó bản lại phát ra những dao động năng lượng kỳ lạ, đây là biểu hiện của hiện tượng can thiệp. Nhưng biết được phó bản có hiện tượng can thiệp chỉ là một phần. Ngoài ra, còn cần xác định bản chất của hiện tượng can thiệp, cũng như ảnh hưởng và phạm vi ảnh hưởng của hiện tượng can thiệp. Sau khi xác định được những điều này, còn phải qua cửa phó bản hoàng mỹ, làm như vậy mới có thể loại bỏ hoàn toàn hiện tượng can thiệp cộng thêm con số 200 triệu. Có thể thấy rằng, ở giai đoạn hiện tại, bất kỳ ý tưởng muốn đưa mọi thứ trở lại như cũ đều là vô nghĩa, đều là không hợp lý. Có câu nói nào nhỉ, một hạt cát với thời đại, nhưng lại là một ngọn núi với con người. Hệ thống phó bản toàn cầu chính là thời đại. Thế giới hạch tâm đáng thương, lại trở thành bên yếu thế, vòng thẩm định tư cách vào pháo đài cuối cùng lần thứ ba đã bắt đầu. Mời người dân đến báo cáo tại khu vực trước, trên đường phố, tiếng chiên trống náo nhiệt vốn có đã biến thành tin tức phát thanh liên tục 24 giờ. Trong loa phát thanh của các đường phố, tin tức về việc bắt đầu vòng thẩm định tư cách vào pháo đài cuối cùng lần thứ ba được phát ra, khiến mọi người bàn tán xôn xao. Người bình thường khao khát sự ổn định. Mà lúc này, chỉ có pháo đài cuối cùng mới có thể mang lại sự ổn định cho họ. Siêu phàm giả thích mạo hiểm. Nhưng siêu phàm giả cũng là con người, họ cũng có gia đình, có người thân. Tóm lại, khi Lục Minh trở về nhà, ngồi trên ghế sofa, hắn đã hiểu được tình hình của thế giới thực hiện tại. Không thể xử lý hết phó bản, số lượng phó bản quá nhiều. Tuy số lượng người chơi không ít, nhưng so sánh với số lượng phó bản thì còn lâu mới đủ, tổng số người chơi trên thế giới hiện tại có đến 200 triệu không, không chắc, rốt cuộc, nếu không có sự hướng dẫn và giúp đỡ của các tổ chức lớn, cứ mạo hiểm vào phó bản, ai biết bản thân sẽ vào phó bản có độ khó như thế nào. Đối với người bình thường, không cần phó bản cấp S hay SS, chỉ cần vào phó bản cấp B trở lên trong giai đoạn tân thủ, thì cơ bản cái chết đã vẫy chào. Cộng thêm một số người không muốn phiêu bạt, không muốn mạo hiểm. Con số 200 triệu này, nếu tính toán ra thì có thể nhiều hơn, nhưng chắc chắn không thể hơn quá nhiều, chắc chắn không thể vượt qua con số 1 tỷ. Ngay cả khi tính theo con số 1 tỷ, tức là 5 người chơi tương ứng với một phó bản, vậy thì hãy thử tưởng tượng, 1 tỷ người chơi này cần bao nhiêu thời gian để qua cửa phó bản hoàn mỹ, câu trả lời là dùng cả đời cũng không thể, vào phó bản, sẽ có tổn thất, tỷ lệ 5 trên 1, quá thảm thương, quá yếu ớt. Như thế giới đã nói, pháo đài cuối cùng là căn cơ của mọi thứ. Đây là con đường lui cần thiết. Theo tin tức nội bộ của Cục An ninh, hiện tại chính phủ và quân đội các nước cũng đã bắt đầu di cư. Mục đích thế giới xây dựng pháo đài cuối cùng không phải để xưng vương xưng bá, mà để biến pháo đài cuối cùng thành thế giới mới và trong thời gian ngắn, cấu trúc tổ chức ban đầu sẽ không có nhiều thay đổi. Những Lục Minh chỉ nghĩ đến điều này một chút rồi không để ý nữa, những chuyện rắc rối của thế giới thực, Lục Minh không am hiểu, cũng không có hứng thú. Còn việc di cư của chính phủ các nước đồng nghĩa với việc thế giới thực đã bị từ bỏ hoàn toàn, thả nhận thức ra bên ngoài, Lục Minh có thể cảm nhận được, khu dân cư vốn có mật độ người ở khá cao này đã trở nên hơi hoang vắng. Những người thiếu hụt, một số đã chuyển vào pháo đài cuối cùng, một số tử trận trong phó bản. Những người còn sống, không ngoài những người già yếu bệnh tật, họ trốn trong nhà, ngày đêm lo sợ, ngay cả những đứa trẻ thơ ngây cũng cảm thấy một áp lực đè nặng như sắp có giông bão. Cũng như cảm giác tuyệt vọng khi bị bỏ rơi. Nghĩ đến đây, Lục Minh nhắm mắt lại một lát, một lúc sau, hắn lắc đầu, mình không phải thánh nhân, hà tất phải ở đây thương xót người khác. Nói xong, Lục Minh mở mắt, đứng dậy, đến cửa mở cửa phòng, bên ngoài cửa phòng, học giả thu tay định gõ cửa lại, mỉm cười với Lục Minh. Lục Minh nói, vào ngồi đi. Phó bản chúng ta sắp đến xếp loại cấp tà thần. Trong phòng, trên ghế sofa, Lục Minh bình tĩnh mở lời kể lại tình hình, còn sau khi học giả nghe xong câu này cũng không biểu lộ cảm xúc gì, cô đã sớm đoán trước được. Lục Minh sẽ không cần viện quân trong phó bản bình thường đâu, hơn nữa còn là phó bản do tà thần cấp cao trấn giữ. Lời này khiến học giả hơi há hốc mồm. Lục Minh không cho học giả cơ hội mở miệng, chính nghĩa, lần này tôi định đối phó với chính nghĩa. Tất nhiên, cô không cần lo lắng, trong phó bản lần trước, chính nghĩa đã bị thương nặng. Hơn nữa, lúc này, thủ phủ của đế quốc chính nghĩa, Garodadu, cũng xảy ra loạn lạc. Nói chung, Garodadu hiện tại hẳn đang rất hỗn loạn, chính nghĩa chắc chắn cũng gặp rắc rối. Nhưng tôi vẫn chưa có đủ thông tin cụ thể, tình hình cụ thể bên trong phó bản ra sao, tôi hoàn toàn không biết. Lục Minh giải thích sơ qua về tình hình phó bản, học giả trầm ngâm một lát, mở lời, tôi muốn hỏi về trí tuệ nhân tạo mà anh nói, Tinh Vân, cô cũng biết người này. Cô ta là thủ phạm gây ra cuộc hỗn loạn ở Garodadu lần này. Không cần giải thích nhiều, chỉ một câu, học giả đã hiểu rõ vấn đề, dù sao cô cũng từng gặp Tinh Vân. Nhận ra rằng vấn đề của Blackjack thực sự có khả năng được giải quyết, học giả hơi nóng lòng. Cô đứng dậy, tràn đầy sức sống nói, vậy còn chờ gì nữa? Xuất phát thôi, Lục Minh gật đầu, đứng dậy, dẫn học giả rời đi. Vị trí phó bản nằm trên đường Quang Hoa, Thiên Kinh. Lối vào không dễ thấy, xung quanh lối vào phó bản còn bị phân tán bởi ba lối vào phó bản khác. Tất nhiên, các người chơi đều biết sự đặc biệt của phó bản này, tỷ lệ tử vong là một dữ liệu rất trực quan. Mà hiện tại, tỷ lệ tử vong của phó bản này là 100%, phía trước phó bản dựng một tấm biển, trên biển ghi, phó bản cấp tà thần, cẩn thận khi vào. Xung quanh không có nhân viên cục an ninh hoặc cảnh sát canh gác. Một tấm biển là toàn bộ cách xử lý của chính phủ và cục an ninh đối với phó bản này. Đứng trước lối vào phó bản, Lục Minh cảm nhận được có ánh mắt quét đến. Bên cạnh, học giả cười nhẹ, mọi người đều nghĩ chúng ta không sợ chết. Lục Minh khẽ gật đầu. Cho đến tận ngày nay, ngay cả những người chơi bình thường cũng đã được phổ cập thông tin về phân cấp phó bản, và một trong số những điều cơ bản là phó bản cấp tà thần, đụng vào tất chết. Hai tuần gần đây, Rất ít khi thấy người chơi xông vào phó bản cấp tà thần, nhưng không ngờ hôm nay lại được mở rộng tầm mắt. Lục Minh tự động bỏ qua những lời bàn tán xung quanh. Quay đầu nhìn học giả, sau khi nhìn nhau gật đầu, hai người ngẩng đầu, không nói hai lời bước vào trong phó bản, chỉ để lại một tràng kinh hô bên ngoài. Cảm giác dịch chuyển mượt mà như tơ lụa quen thuộc ập đến. Khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, trước mắt là một vùng đất hoang tàn đổ nát. Không cần quá nhiều kỹ năng chuyên môn cũng có thể nhận ra rằng, trước đây, vùng đất hoang tàn này hẳn là một thành phố phồn hoa. Những tòa nhà cao tầng san sát nhau, nhưng giờ chúng đã biến thành đống đổ nát. Trung tâm thương mại phồn vinh, những ngọn đèn neon đủ màu sắc, từ lâu đã biến thành những mảnh thủy tinh vỡ. Khoa học kỹ thuật phát triển, những thiết bị máy móc khổng lồ mà Lục Minh không gọi tên được có thể nhìn thấy bằng mắt thường, còn có xe bay và vũ khí chiến tranh vừa nhìn đã biết rất cao cấp, nhưng không có người lái, bị vứt bỏ tùy tiện. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh, nhưng không có mùi khói súng. Đế quốc chính nghĩa hẳn đã loại bỏ vũ khí thuốc súng từ lâu rồi. Đây là nguồn gốc của việc không có mùi khói súng. Nhưng, như chúng ta đã biết, khoa học kỹ thuật càng phát triển, sức tàn phá và sát thương do chiến tranh gây ra càng lớn, ánh sáng yếu ớt xuất hiện trong đôi mắt của Lục Minh. Quan sát sơ bộ xung quanh, Lục Minh bình tĩnh mở lời, ít nhất có 1 triệu người chết ở đây, chỉ trong 2 ngày trước. Mà đối với đế quốc chính nghĩa hoặc quân phản loạn, thì đó chỉ là việc ấn một cái nút. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cuộc nổi loạn ở Garodadu đã đến giai đoạn gay cấn, dù là chính nghĩa hay tinh vân, cả hai đều không còn quan tâm đến sự an nguy của người dân thường nữa. Tiếng nhắc nhở của hệ thống bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Minh. Kính chào người chơi tiên sinh tôn kính, chào mừng đến với phó bản chi nhánh trực thuộc phó bản toàn cầu, biến loạn Garodadu. Phát hiện số người tham gia phó bản hiện tại, 2 người. Số lượng người chơi tối đa mà phó bản hiện tại có thể chứa, 20 người. Vui lòng bỏ phiếu để lựa chọn có bắt đầu phó bản ngay lập tức hay không. Bạn chọn bắt đầu phó bản ngay lập tức. Vui lòng chờ những người khác bỏ phiếu, hoàn thành bỏ phiếu. Nhiệm vụ bắt đầu ngay lập tức. Tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót trong 15 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, 300 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Không có thông tin gì từ tên phó bản. Học giả mở lời, nói như vậy. Tên phó bản là biến loạn Garodadu, điều này không khác gì lời cha mang nói. Nhưng cũng không thấy thêm manh mối nào khác. Còn nếu muốn có thêm manh mối, vẫn phải dựa vào sổ sách của thương nhân. Mặc dù trong phó bản trước, sổ sách của thương nhân không phát huy tác dụng gì, nhưng hiện tại khác lúc đó, Lục Minh thấy sổ sách của thương nhân vẫn khá hữu ích. Lấy sổ sách ra, lật bìa, vài dòng chữ lớn đập vào mắt Lục Minh. Bạn đã nhận được manh mối của 3 nhiệm vụ chi nhánh. 1. Kho báu bí mật. Trong thần điện chính nghĩa, có một căn phòng chứa đầy kho báu. Vào đó và sống sót trở ra. Bạn muốn lấy gì thì lấy, miễn là bạn không sợ sự trả thù của chính nghĩa. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, 500 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, không có. Lưu ý, bảo vật trong bảo khố mới là phần thưởng thực sự của nhiệm vụ này. 2. Chính nghĩa o tà ác. Trí tuệ nhân tạo, tinh vân, nhân lúc chính nghĩa bị thương nặng, cô ta đã ngang nhiên phát động chính biến. Rất nhiều người hưởng ứng với quy mô lớn. Nhưng thân là tà thần cấp cao, chính nghĩa không phải không có bất kỳ biện pháp phản công nào. Lựa chọn gia nhập phe chính nghĩa hoặc phe tinh vân và giúp phe bạn chọn giành chiến thắng cuối cùng. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, chọn phe chính nghĩa, 500 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Chọn phe tinh vân, 50.000 điểm kinh nghiệm, 50.000 điểm du hí tệ, 5 điểm thuộc tính vàng, 5 điểm kỹ năng vàng. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, không có. Lưu ý, người chiến thắng sẽ không bao giờ tha cho tàn dư của phe còn lại. 3. Hủy diệt cuối cùng, nhiệm vụ giá trị cao, Garodadu sẽ đón nhận sự hủy diệt cuối cùng sau 15 ngày. Tìm ra nguồn gốc của sự hủy diệt và ngăn chặn nó. Không chỉ đơn giản vì thế giới này, mà còn vì mạng sống nhỏ bé của chính bạn. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, vòng quay may mắn 3, đạo cụ bất ngờ ngẫu nhiên. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, không có. Lưu ý, vui lòng đưa ra lựa chọn trong vòng 5 phút, nếu bạn vẫn chưa đưa ra lựa chọn sau 5 phút, sẽ được coi như tự động từ bỏ nhiệm vụ. Cả ba nhiệm vụ chi nhánh đều không có bất kỳ hình phạt nào. Nhưng không có hình phạt mới là hình phạt lớn nhất, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên sổ sách của thương nhân, Lục Minh im lặng một lúc rồi mở lời tóm tắt, Tinh Vân và Nghị Hiệp hoàn toàn không phải là đối thủ của Chính Nghĩa. Cha Mang nói rằng Chính Nghĩa gặp rắc rối, nhưng bây giờ nhìn lại thì có vẻ như không phải là rắc rối lớn gì. Căn cứ để đưa ra phán đoán là nhiệm vụ chi nhánh thứ hai, phần thưởng hai phe hoàn toàn không tương đương nhau. Chênh lệch gấp 100 lần, điều này có nghĩa trong đánh giá của hệ thống, Chính Nghĩa có khả năng rất lớn sẽ giành chiến thắng cuối cùng, học giả cũng đã xem nhiệm vụ chi nhánh, cô bổ sung. Ngoài ra, nguồn gốc hủy diệt của phó bản này không phải bắt nguồn từ cuộc nổi loạn. Nếu không, nhiệm vụ chi nhánh thứ ba sẽ không có lý do tồn tại. Nghĩ một lúc, Lục Minh nhận nhiệm vụ, rồi nói tiếp, không cần bàn bạc về việc lựa chọn phe phái, chắc chắn phải liên hợp với Tinh Vân để chống lại Chính Nghĩa. Mà việc lựa chọn phe phái này, thực ra còn có một lợi ích khác. Lục Minh nói xong, có tiếng máy móc vang lên từ không xa. Một trong những lợi ích là ta sẽ cung cấp cho các ngươi bất kỳ thông tin nào các ngươi muốn biết. Lục Minh và học giả quay đầu lại, có thể thấy một thiết bị đã tổn hại ở không xa đang điên cuồng chuyển động, rất nhanh đã kết hợp thành một robot hình người. Cô ta hơi cúi đầu, nói, ta là Tinh Vân, đại diện cho quân kháng chiến Tinh Diệu chào đón sự xuất hiện của hai người. Quân kháng chiến Tinh Diệu, một cái tên kỳ lạ. Lục Minh không muốn dò hỏi kỹ hơn về cái tên này, hắn nhìn về phía con robot trước mặt, Lục Minh khẽ gật đầu. Ta biết ngươi đang đợi ta ở đây. Tinh Vân sẽ tìm đến Lục Minh ngay khi hắn vào trận. Điều này là chắc chắn và nhất định, dù sao, Tinh Vân chắc chắn có thủ đoạn để giám sát toàn bộ Garodadu. Nhưng tương tự như vậy, Chính Nghĩa cũng có khả năng giám sát toàn bộ Garodadu. Nói cách khác, khi Lục Minh và học giả vừa xuất hiện trong phó bản thì Tinh Vân và Chính Nghĩa có khả năng rất lớn đã nhận được tin tức Lục Minh vào trận. Còn về việc ai sẽ tìm đến trước, điều này không cần phải phân tích, chắc chắn là Tinh Vân. Cho dù là năng lực tương thích, hay vấn đề lập trường, hay tình thế trước mắt, Tinh Vân chắc chắn sẽ tìm thấy Lục Minh trước một bước. Robot tự xưng là Tinh Vân ở phía đối diện, mỉm cười lịch sự với Lục Minh, cúi người giơ tay, là một cử chỉ mời, thấy vậy, Lục Minh dẫn theo học giả đi tới. Theo chỉ dẫn của robot chậm rãi tiến về phía trước. Đi bộ trên đống đổ nát hoang tàn, Tinh Vân lên tiếng. Thành phố Đàm Tu, thành phố lớn thứ ba của Garodadu. Nói xong, cô ta chỉ vào vùng đất dưới chân. Chính là nơi này. Xem ra, trận chiến giữa các ngươi cũng khá kịch liệt, thành phố lớn thứ ba, nói không có là không có luôn, rõ ràng một trong hai phe nào đó đã sử dụng vũ khí vượt chuẩn. Chúng ta làm. Tinh Vân không phủ nhận hành vi tàn sát thành phố của mình, nói xong, cô ta chuyển lời, chủ yếu vì nơi đây là doanh trại và nhà máy vũ khí lớn nhất của Garodadu, nếu không phá hủy nơi này, ta rất khó chống lại Chính Nghĩa. Phía trước, một chiếc phi thuyền hình đĩa bay tới, dừng lại trước mặt đám người Lục Minh, Tinh Vân dẫn đầu lên phi thuyền cất cánh, bay về hướng mặt trời mọc. Trong phi thuyền, Tinh Vân lại lên tiếng. Những chuyện xảy ra trong phó bản lần trước, Lục Minh tiên sinh biết rõ hơn ta. Về việc Chính Nghĩa bị thương nặng, ta nghĩ ta không cần phải nói nhiều nữa. Lục Minh gật đầu nói, không cần nói nhiều về chủ đề này, hãy nói một số thứ mà ta không biết. Tinh Vân rót đồ uống cho Lục Minh và học giả, sau khi ngồi lại xuống ghế, cô ta mới lên tiếng, hệ thống năng lực của Chính Nghĩa dựa vào ngũ tinh tướng. Nói một cách đơn giản, ngũ tinh tướng chính là túi máu của Chính Nghĩa. Thực ra, ta và Nghị Hiệp vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ cho cuộc phản loạn. Nhưng sau khi trở về Garodadu, Chính Nghĩa bị thương nặng, có thể sẽ cần mạng của Nghị Hiệp để phục hồi vết thương. Vì vậy, ta không thể không quan tâm, cũng không thể không hành động. Nghe Tinh Vân nói vậy, sắc mặt của học giả đột nhiên thay đổi, một lúc sau, cô kỳ quái nói, ta tưởng trí tuệ nhân tạo không có cảm xúc, robot đen xì, ngoại hình cũng không đẹp mắt, liếc nhìn học giả, bình tĩnh nói, cơ thể hiện tại của ngươi, cũng có một nửa là máy móc, nhìn nhau, hai, người phụ nữ. Không ngoan bỏ qua chủ đề này, Tinh Vân tiếp tục bổ sung, nhưng những chuyện xảy ra sau khi cuộc phản loạn phát động có hơi vượt ngoài dự đoán của ta. Ban đầu ta cho rằng, tỷ lệ thành công cuộc phản loạn của ta và Nghị Hiệp là 30%, tuy nhiên, không biết Chính Nghĩa tìm ở đâu ra một nhóm ngũ tinh tướng dự bị bổ sung lực lượng, thông tin của chúng không có trong hệ thống của ta, trong đó có 5 vị cấp tà thần, điều này khiến sức mạnh của Chính Nghĩa vượt xa dự đoán của ta. Đến bây giờ, quân kháng chiến Tinh Diệu đã bị đàn áp ở thành phố Cheryu. Không thể tiến cũng không thể lui, cục diện chúng ta phải đối mặt rất không lạc quan. Thực ra Lục Minh có thể đoán trước những điều Tinh Vân vừa nói. Rốt cuộc, nhiệm vụ là một lời nhắc nhở rất tốt. Theo đánh giá của hệ thống, tỷ lệ cuộc nổi loạn lần này của Tinh Vân thành công thậm chí còn chưa đến 1%. Điều này đồng nghĩa với việc chính nghĩa chắc chắn có một số quân bài tẩy mà Tinh Vân không biết. Suy nghĩ một lúc, Lục Minh đột ngột chuyển chủ đề. Ngươi có con bài tẩy, Tinh Vân. Xin lỗi, ta không hiểu ý ngươi. Lục Minh hắng giọng, nói, ý ta là, ngươi có một số chuẩn bị khác. Và chuẩn bị này của ngươi mới là thủ phạm hủy diệt toàn bộ Garodadu. Trên chiếc đầu robot của Tinh Vân không có bất kỳ biểu cảm nào. Chỉ có đôi mắt điện tử không ngừng nhấp nháy ánh sáng đỏ. Lục Minh thấy vậy, lại lên tiếng, theo tính chất chung của phó bản do hệ thống phó bản toàn cầu lựa chọn đều là phó bản chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Vì ngươi cho rằng chính nghĩa có khả năng rất lớn sẽ giành chiến thắng cuối cùng, vậy thì chính nghĩa không cần thiết phải hủy diệt Garodadu. Dù sao chính nghĩa cũng là thủ lĩnh của đế quốc chính nghĩa, đó cũng là bộ mặt của anh ta. Trong tiền đề sắp giành được chiến thắng, chính nghĩa lại đột nhiên tiêu diệt chủ tinh của mình, điều này có thể không, không thể, chỉ có bên yếu thế mới sử dụng chiêu thức cá chết lưới rách, mà trong ván đấu này, chính nghĩa tuyệt đối không phải là bên yếu thế, vì vậy, chỉ có thể là ngươi hủy diệt Garodadu và chỉ có ngươi mới làm điều đó. Đây là một kết luận không cần quá nhiều trí thông minh để suy ra. Tinh Vân im lặng. Một lúc sau, cô ta lên tiếng, đúng là vậy, học giả tỏ ra hứng thú. Cô ấy nở một nụ cười hóng hớt, vậy ngươi đã làm gì? Dùng bom siêu cấp để đánh nổ Garodadu? Hay là thứ gì khác? Tuy nhiên, đáp lại bọn họ, Tinh Vân chỉ lắc đầu, rất tiếc, ta không tiện nói cho mọi người biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.